Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 360, trong sào huyệt siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta Dương Cương tấn chức đà chủ tăng thêm. Diệp Vũ Phong nao nao. Một hồi lâu mới cười nói. Trước kia chỉ là nghe nói bê thần như thế nào. Hôm nay mới biết được. Bê thần quả nhiên là một cái người đẹp. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì. Lại đột nhiên nghe được cửa vào phía dưới truyền đến lộn xộn mà nhanh chóng tiếng bước chân của. Vội vàng hướng cửa động phía dưới nhìn lại. Không bao lâu, tựu thấy có người từ phía dưới leo lên. Đầu tiên đi lên là Trần Nam Tinh. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đã nhìn không tới huyết sắc rồi. Trên người áo giáp bên trên không biết là bị binh khí hay. Vẫn là móng vuốt cắt ra một đạo trường ngấn. Hùng giáp bị nghiêng nghiêng phá vỡ dài hơn một thước. Còn có máu tươi từ bên trong chảy ra. Tại Trần Nam Tinh đằng sau. Trần Tử Thần cũng theo sát lấy leo lên. Không giống Trần Nam Tinh chật vật như vậy. Bất quá trên người áo giáp cũng có nhiều chỗ tổn hại. Chỉ là đều là một ít vết thương nhỏ. Không có Trần Nam Tinh nghiêm trọng như vậy. Nhưng là sắc mặt lại đồng dạng hết sức khó coi. Âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rồi. Mà từ Trần Tử Thần về sau. Vậy mà không còn có người đi ra. Hàn Sâm nhìn xuống phía dưới xem. Động tĩnh gì cũng không có. Hai vị Trần thiếu gia so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Xuống dưới lâu như vậy vậy mà còn có thể sống được đi ra. Bội phục, Diệp Vũ Phong mở miệng nói một câu. Người dám phúng đâm chúng ta. Trần Nam Tinh vốn là tâm tình không tốt. Nghe được Diệp Vũ Phong vậy mà nói như vậy. Lập tức giận dữ. Tựu muốn xông tới cùng Diệp Vũ Phong động thủ. Bất quá bị Trần Tử Thần kéo lại. Ta là thật tâm bội phục. Không có nửa điểm phúng đâm ý của các ngươi. Nghĩ tới ta xuống dưới bất quá tầm 10 giây thời gian. Thiếu chút nữa bị mất mạng. Các ngươi xuống dưới như thế nào cũng có chừng 10 phút đồng hồ rồi. Có thể còn sống trở về. Xác thực làm cho người kính nể. Diệp Vũ Phong nhưng lại nghiêm nghị nói ra. Nghe Diệp Vũ Phong nói chăm chú. Trần Nam Tinh lửa giận trong lòng tiêu không ít. Nhưng là muốn đến nhà mình bốn cái người tiến hóa cứ như vậy đã bị chết ở tại bên trong. Khóe miệng co giật hai cái. Ủ rũ cúi đầu ngồi trên mặt đất. Phía dưới rốt cuộc là thứ gì vậy mà lợi hại như vậy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn không có đi theo xuống dưới. Chẳng qua là cảm thấy cái này Diệp Vũ Phong vậy mà như vậy mà đơn giản để cho bọn họ xuống dưới. Chính mình nhưng không có đi xuống ý tứ. Tất nhiên có quỷ kế gì. Hoặc là nói là phía dưới dị sinh vật chi noãn đã sớm bị Diệp Vũ Phong phá vỡ. Cho nên Hàn Sâm mới không có xuống dưới. Đến không phải hắn đã sớm biết phía dưới sẽ có lợi hại dị sinh vật. Bất quá bây giờ xem ra. Diệp Vũ Phong theo như lời dĩ nhiên là sự thật. Phía dưới dị sinh vật trong sào huyệt. Thậm chí có một cái liền Trần Tử Thần bọn hắn những. Này người tiến hóa đều khó mà ngăn cản dị sinh vật. Lại để cho Hàn Sâm trong đầu lập tức nhảy ra năm chữ siêu cấp thần sinh vật. Không biết, Trần Nam Tinh cùng Trần Tử Thần đều không có lý Hàn Sâm. Đến lúc đó Diệp Vũ Phong ánh mắt tại Trần Nam Tinh cùng Trần Tử Thần trên mặt của quét một lúc sau. Lại tiếp tục nói, ta nghĩ hai vị Trần thiếu gia. Vậy cũng không có trông thấy đó là cái gì dị sinh vật chứ. Trần Nam Tinh cắn răng nói ra. Nếu để cho ta nhìn thấy lời của nó. Đã sớm đem đầu của nó vặn xuống đánh bại. Chẳng lẽ cái kia dị sinh vật là ẩn hình hay sao? Hàn Sâm trong lúc nhất thời không thể lý giải nhìn không thấy là có ý gì. Không phải ẩn hình, mà là tốc độ quá là nhanh. Tại dị sinh vật sào huyệt ở trong mọi nơi bay tán loạn. Mượn vô số sào phòng yểm hộ. Căn bản thấy không rõ lắm nó đến cùng là dạng gì dị sinh vật. Diệp Vũ Phong nói ra. Dừng một chút, Diệp Vũ Phong lại nói tiếp. Duy nhất có thể xác định chính là. Nó là một cái bốn chân loại thú dị sinh vật. Những thứ khác nha, ta là không có nhìn rõ ràng. Hàn Sâm ánh mắt đã rơi vào Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh trên người của bọn hắn tiến vào thời gian so sánh lâu. Cùng cái kia dị sinh vật có lẽ tiếp xúc thời gian tương đối dài. Có lẽ bọn hắn nhìn rõ ràng đó là cái gì chính là hình thức dị sinh vật. Chúng ta nhìn qua gần giống như hắn. Một cái bốn chân loại thú dị sinh vật. Ngoại trừ nhan sắc thoạt nhìn là màu đen bên ngoài. Khác đều thấy không rõ lắm. Nghe xong Trần Tử Thần lời mà nói. Hàn Sâm ngược lại càng cao hứng hơn. Trần Tử Thần tố chất thân thể khẳng định đạt đến 30 điểm. Liền hắn đều thấy không rõ tốc độ. Rất không có khả năng là thần huyết sinh vật tốc độ. Dị sinh vật trong xào huyệt cái kia dị sinh vật. Rất có thể thật là siêu cấp thần sinh vật. Cái này với hắn mà nói. Lại là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng là muốn đến liền Trần Tử Thần đều theo không kịp tốc độ. Hàn Sâm nhưng lại không thể không âm thầm nhíu mày. Đang sử dụng cổ tà nguyền rùa cùng vượt qua phụ tải dưới tình huống. Thân thể tố chất của hắn có khả năng so Trần Tử Thần còn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là mạnh hết sức có hạn. Trần Tử Thần theo không kịp. Hắn chỉ sợ cũng tương tự theo không kịp. Không biết Trần Thiếu Gia có hứng thú hay không cùng một chỗ săn giết cái này dị sinh vật. Diệp Vũ Phong đột nhiên mở miệng nói một câu. Lập tức đem Trần Tử Thần ba cái ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Người có biện pháp giết nó? Trần Nam Tinh nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ Phong hỏi. Biện pháp đến lúc đó có một. Bất quá ta một người khẳng định không được. Nếu không cũng sẽ không tìm các ngươi hợp tác. Diệp Vũ Phong nói xong ánh mắt lại đã rơi vào Hàn Sâm trên người. Không biết bê thần ngươi có hay không tấn chức người tiến hóa? Còn không có. Hàn Sâm chi tiết đáp. Vậy thì rất đáng tiếc. Nếu như không có tấn chức người tiến hóa. Tố chất thân thể không đủ. Cả kia chỉ. Cái. Dị sinh vật bóng dáng đều nhìn không tới. Xuống dưới cũng chỉ có chịu chết phần. Coi như là người tiến hóa. Nếu như không phải gen đại viên mãn người tiến hóa. Tựa như mấy vị kia sư huynh đồng dạng. Hay. Vẫn. Là chỉ. Cái. Có thể chịu chết. Diệp Vũ Phong mặc dù không có nói thẳng. Áy náy tư cũng đã rất rõ ràng. Hàn Sâm còn không có liên thủ với bọn họ tư cách. Nếu như ta muốn xuống dưới đâu này. Hàn Sâm nhìn xem Diệp Vũ Phong lạnh nhạt nói. Ta vốn là có hảo ý. Nếu như người nhất định phải đi xuống chịu chết. Ta tự nhiên cũng không nên ngăn đón ngươi. Kỳ thật ngươi muốn xuống dưới. Bao nhiêu cũng có thể cho là chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Đối với chúng ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Diệp Vũ Phong khẽ cười nói. Ngươi đến cùng có phương pháp gì có thể khoảnh khắc trì. Cái. Dị sinh vật. Trần Nam Tinh nhưng lại không kịp chờ đợi hỏi. Nhìn hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hận không thể xanh đạm này chỉ. Cái. Dị sinh vật. Lại nói tiếp cũng đơn giản. Cái con kia dị sinh vật chỉ là tốc độ quá nhanh. Chúng ta căn bản liền đụng phải cơ hội của nó đều không có. Trên thực tế chỉ cần chúng ta có thể đụng phải nó. Dùng lực lượng của chúng ta. Muốn giết chết nó lại có gì khó. Diệp Vũ Phong nói ra. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nói. Trần Nam Tinh không nhịn được hừ lạnh. Người có biện pháp để cho chúng ta có thể đụng phải nó. Trần Tử Thần chằm chằm vào Diệp Vũ Phong hỏi. Diệp Vũ Phong lạnh nhạt nói. Biện pháp tự nhiên là có. Bất quá ở trước đó. Chúng ta phải thương lượng xong chiến lợi phẩm làm sao phân phối. Miễn cho đến lúc đó bị thương chiến thần võ đạo quán cùng Trần gia hòa khí. Người nghĩ thế nào phân? Trần Tử Thần nhìn xem Diệp Vũ Phong hỏi. Cái này thần huyết sinh vật thú hồn vẫn quy củ cũ. Ai giết là của ai? Huyết nhục chia đều. Dị sinh vật chi noãn về ta. Diệp Vũ Phong cũng không khách khí. Nói thẳng ra tính toán của mình. Bất quá rõ ràng nhưng. Diệp Vũ Phong cái này phân phối phương án, cũng không có đem Hàn Sâm tính toán ở bên trong. Vô luận là Diệp Vũ Phong hay vẫn là anh em nhà họ Trần, cũng không có đem Hàn Sâm xem thành là đối thủ cạnh tranh hoặc là hợp tác đồng bọn. Bọn hắn đều cảm thấy Hàn Sâm nếu quả như thật xuống dưới, cũng bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Tác dụng lớn nhất thì ra là giúp bọn hắn ngắn ngủi hấp dẫn thoáng một phát cái con kia thần huyết sinh vật chú ý của lực. Cách chương.